Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay, xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh, rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Chương 831, đấu giá bắt đầu. Sau khi luyện đàn dẫn đến một hồi phong ba, cơ hồ toàn bộ chủ đề Hoàng Cát đều tập trung vào nữ tử áo trắng, thực lực khủng bố và vị luyện dược sư thần bí kia. Rất nhiều người cả ngày đứng ở ngoài lầu các kia, ý muốn tìm kiếm một chút manh mối. Bất quá, từ sau khi luyện đàn chấm dứt, trong lầu các kia lại tiếp tục không có nửa điểm động tĩnh. Mà do nữ tử áo trắng sát khí quá nặng, nên cũng không ai dám tùy ý tới gần. Bởi vậy, bất luận bên ngoài ồn ào huyên náo chuyển đến như thế nào thì chủ nhân lầu các vẫn như trước, chưa hề lộ mặt. Một ít người ôm tâm tư muốn tiến tới bái phóng, thấy bên trong vẫn im ắng cũng đành phải tức thời rời đi, mà trong đó có cả Mạc Nhai. Bên ngoài, bởi vì việc hôm qua chuyển đến nhiều tiếng ồn ào huyên náo, Tiểu Viêm chậm rãi kéo thân thể mệt mỏi từ từ trong mật thất đi ra. Nhìn Tiểu Viêm rốt cục rời mật thất, Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên hai người đang trấn thủ ở đại sảnh vội vàng nghênh đón. Thấy người trước mặt hai mắt tràn ngập từ máu, cũng không khỏi khẽ thở dài một hơi. Người này luyện chế đan dược điên cuồng đến không ngờ. Người mà ở trong mật thất thêm hai ngày nữa không ra, ta sẽ mạnh mẽ phá cửa đó nha. Nhìn Tiểu Viêm một ngụm đem nước trà bên cạnh uống cạn, Tiểu Y Tiên không khỏi nhíu mày oán trách nói. Nghe Tiểu Y Tiên trách cứ, Tiểu Viêm lại cười hì hì. Hắn ngày đó luyện chế phá tông đan xong vẫn chưa thu tay lại, sau khi nghỉ ngơi hồi phục một chút đấu khí liền lại lần nữa khai lò luyện chế một ít đan dược khác, bởi vậy nên tốn thời gian hơi nhiều. Mặc dù luyện chế không ngừng nghỉ khiến Tiểu Viêm mệt mỏi không chịu nổi bất quá thu hoạch lại rất phong phú. Hiện giờ trên người hắn đã có thêm một ít tư cách trên đấu giá hội cùng người tranh đoạt. Hai ngày này không có chuyện gì đi? Đặt chén trà xuống bàn, Tiểu Viêm cười hỏi. Ngoại trừ một ít người nhàm chán ở ngoài, thật ra không người nào dám tới quấy rầy. Tiểu Y Tiên gật gật đầu, nói. Ha ha, xem ra ngày ấy người ra mặt, kinh sợ không ít người. Tiểu Viêm cười cười, nói. Ta thấy người Tiểu Môn cũng đến, hẳn là có nhị ca của ngươi. Bên cạnh hắn còn có một lão giả thực lực cấp bậc đấu tông. Tiểu Y Tiên nhẹ giọng nói. Nên là Tô Thiên đại trưởng lão đi. Trong nội viện cũng chỉ có hắn là đấu tông cường giả. Tiểu Viêm mỉm cười, ngón tay khẽ gõ mặt bàn, chậm rãi nói. Người không có ý định đi gặp bọn họ. Đi gặp bọn họ. Tiểu Viêm trầm ngâm một hồi, chậm rãi lắc đầu, nói. Tạm thời không cần. Trong Hắc Hoàng Thành này cũng có không ít lão quái vật. Bọn họ đều hướng về phía Bồ Đề Hóa Hưu Tiên mà đến. Bây giờ tỏ rõ có quan hệ với Tiểu Môn, ngược lại sẽ làm cho một số người âm thầm tìm thêm giúp đỡ. Như thế còn không bằng tại thời khắc mấu chốt hiện thân. Tùy người vậy. Tiểu Y Tiên đối với hành động này cũng không có ý kiến gì. Đôi mắt tím, nhạt khẽ chớp. Tùy ý nói. Mạc Nhai hai ngày này đã tới vài lần, nói là Hắc Thiên Tông Chủ Mạc Thiên Hành muốn mời ngươi. Bất quá bởi vì người đang luyện chế đan dược cho nên bị ta trực tiếp cự tuyệt. Đáng cự tuyệt thì cự tuyệt đi. Tiểu Viêm gật gật đầu, chợt trong lòng máy động hỏi. Mạc Thiên Hành kia thực lực như thế nào? Cũng là đấu tông cường giả, so với ta không chênh lệch nhiều. Một gã tứ tinh đấu tông đi. Tiểu Y Tiên trầm ngâm nói. Tứ tinh đấu tông sao? Tiểu Viêm lẩm bẩm nói. Đúng rồi, người áo bào cho xám bên Ma Viêm Cốc hẳn cũng là một gã đấu tông. Làm như nhớ ra cái gì đó, Tiểu Y Tiên đột nhiên nói. Khẽ nhíu mày, Tiểu Viêm dừng gõ tay xuống bàn, khẽ thở dài. Quả nhiên, ta biết Ma Viêm Cốc không có khả năng chỉ một tên phương ngôn đến đây. Tuy nói lão gia hỏa này xem như bước một chân vào đấu tông, So với xuất hiện đấu tông cường giả chân chính thì chênh lệch rất lớn. Nguyên lai còn âm thầm ẩn giấu, chỉ là không biết vị thần bí áo xám này đến tột cùng lai lịch ra sao. Ta không biết. Tiểu Y Tiên lắc lắc đầu. Tiểu Y Tiên lắc lắc đầu. Thần bí áo xám này hơi thở cực kỳ mơ hồ. Nếu ngày đó không nhờ đi sát qua, mặc dù là nàng cũng khó có thể hiện thực lực người này. Về phần những thứ khác, nàng quả thật là không biết gì. Xem ra, Hắc Hoàng Thành lần này sẽ không bình tĩnh. Như vậy, có rất nhiều phương thế lực hứng thú đối với Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Nhưng vật kia chỉ có một. Hắc hắc, lúc này đây không biết phương nào sẽ lấy được nó. Tiểu Viêm cười lạnh nói, hắn có dự cảm lần đấu giá hội này sẽ mang đến một trận huyết tinh nồng đậm. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, chợt nhìn hai mắt đỏ bừng của Tiểu Viêm, không khỏi bất đắc dĩ nói, người trước hết nghỉ ngơi một chút đi, hao tâm tổn sức như thế đối với thân thể cũng không tốt. Ân. Nghe vậy, Tiểu Viêm cũng cảm thấy như thế, hắn lần này tiêu hao quả thật quá lớn, nếu không nhanh hồi phục mà nói, chỉ sợ sẽ tạo thành một ít thương tổn đối với thân thể. Hiện giờ đấu giá hội sẽ bắt đầu, tình hình sau đó tất nhiên sẽ không thuận buồm xuôi gió. Hắn phải bảo trì trạng thái đỉnh mọi thời khắc mới có thể chắc chắn xử lý khi xuất hiện biến cố đột ngột. Một khi đã như vậy, ta trước điều dưỡng một chút, thành thủ trước ngày đấu giá hội bắt đầu phục hồi trạng thái đỉnh. Tiểu Viêm thản nhiên nói, xem ra hôm nay lại một đêm không ngủ. Bóng đêm biến mất, một chút ánh sáng le lói từ phương đông chậm chậm xuất hiện, rạng chiếu Hắc Hoàng Thành sau một đêm yên tĩnh. Trong thời gian ngắn, bạo suất sức sống kinh thiên. Trên đường cái trống rỗng, bỗng tràn ngập bóng người từ các hướng đi ra. Mà phương hướng những bóng người này đều giống nhau, đó chính là quảng trường đấu giá thật lớn trong trung tâm thành thị. Hôm nay là buổi đấu giá lớn nhất tại Hắc Giác Vực trong 100 năm trở lại đây. Sức thu hút cường giả khắp nơi hơn hẳn các buổi đấu giá lúc trước. Mức độ ảnh hưởng đến mọi nơi trong Hắc Giác Vực. Một chút ánh nắng xuyên qua cửa, mòn men tiến vào trong phòng. Cuối cùng, chiếu xạ lên giường. Nơi đó có một thanh niên đang ngồi tu luyện. Tại ánh mặt trời chiếu xuống, đôi mắt thanh niên hắc bào đóng chặt, run nhẹ nhẹ một chút. Một lát sau đột nhiên mở ra. Theo hai mắt mở ra, một luồng hơi thở dị thường, hùng hồn, tựa hồ như một đầu sư tử thức tỉnh. Đột nhiên, từ trong cơ thể Tiểu Viêm tràn ra ngập cả gian phòng. Trong mắt đen kịt lóe ra hỏa mang sạch biếc, hắc bào quanh thân Tiểu Viêm không gió mà bay soàn soạt không ngừng. Như vậy được một lát sau, hỏa mang trong mắt mới chậm rãi giảm đi. Theo đó, áo bào quanh thân cũng lặng yên hạ xuống, nhẹ bao phủ quanh thân. Cảm thụ đấu khí trong cơ thể so với 2 ngày trước hùng hồn hơn không ít. Tiểu Viêm trong mắt xẹt qua một chút ý mừng. Mặc dù 2 ngày qua điên cuồng luyện đan làm cho hắn mệt mỏi không chịu nổi. Bất quá sau một đêm tu luyện không nghỉ làm cho đấu khí trong cơ thể tinh tiến không ít. Mặc dù loại tinh tiến này hiện ra chỉ chút đỉnh, nhưng tích lũy dần theo thời gian 5 tháng thì đột phá chỉ là vấn đề thời gian. Nhảy xuống giường, Tiểu Viêm tùy ý rửa mặt, sau đó lấy một bộ hắc bào to lớn dị thường phủ trên người. Áo choàng che toàn bộ cả người, tựa như một bóng ma. Ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn nạp giới, Tiểu Viêm mỉm cười, lúc này mới đẩy cửa đi ra. Sớm chờ đợi ở trong đại sảnh, Tiểu Y Tiên và Tử Nghiên nhìn thấy Hắc Bảo Nhân đi ra khỏi cửa đều ngẩn ra. Tử Nghiên vừa muốn cười trộm thì thấy một kiện hắc bào đã bay đến trùm lên đầu nàng. Mặc nó vào, tránh bị đại trưởng lão nhận ra. Tiểu Y Tiên đã lộ mặt qua rồi thì không cần. Nhìn Tử Nghiên gỡ hắc bào trên đầu, Tiểu Viêm cười nói, quần áo giống như vậy, ta đây không cần. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Tử Nghiên trông rất khó coi. Bất quá, mặc dù miệng nói như vậy, nhưng dưới ánh mắt soi mói của Tiểu Viêm, một lát sau nàng đành phải chịu thua, buồn bực đem hắc bào quấn lên người. Một tiểu quái nhân lại xuất hiện. Đi thôi, hôm nay chàng đấu giá này chỉ sợ sẽ phấn khích ngoài ý liệu. Nhìn hai người đã chỉnh trang xong, Tiểu Viêm cười cợt, chọn dẫn đầu đẩy cửa đi ra. Sau đó, Tử Nghiên cùng Tiểu Y Tiên đi sát theo sau. Bởi vì hôm nay buổi đấu giá bắt đầu mở ra, bởi vậy bên ngoài lầu các cũng không còn ai. Điều này cũng giảm đi một chút phiền toái. Ba người phân biệt lộ tuyến, sau đó liền rời khỏi Hắc Hoàng Các. Ha ha, Nhàm Kiều huynh đệ, các người làm ta chờ nãy giờ. Tiểu Viêm ba người vừa mới đi ra, một đạo bạch ảnh liền đi qua chào đón. Tiếng cười ha ha trực tiếp chuyển vào trong tai ba người. Âm hồn bất tán. Nhìn Mạc Nhai mặt dày, nụ cười nhiệt tình, Tiểu Y Tiên lồng mi cau lại nói. Đối với người kia, Tiểu Viêm vẫn không có hạ quạc quá lớn. Ánh mắt dưới hắc bào liếc xéo Mạc Nhai một cái, thản nhiên nói. Thiếu tông chủ, có chuyện gì sao? Mạc Nhai nhìn Tiểu Viêm ẩn dưới hắc bào, chợt ánh mắt liền không tự chủ được, chuyển qua nhìn Tiểu Y Tiên. Thấy hai má đối phương hiện ra một chút lãnh ý động lòng người, trong lòng nảy lên một chút lửa nóng. Từ trong nạp giới lấy ra một khối ngọc bài, mỉm cười nói. Ha ha, đấu giá hội lần này là bữa tiệc khách quý. Người đến đều là mấy cường giả tại Hắc Sát Vực, thành danh cực lớn. Ta hào hết miệng lưỡi mới từ nơi cha ta mới có được nó. Đa tạ thiếu tông chủ. Nhìn thấy vẻ mặt ôn nhu của tên kia, Tiểu Viêm đáp lời cũng không khách khí, trực tiếp đưa tay nhận lấy ngọc bài. Sau đó, không nói nhiều lời, xoay người nhắm hướng cửa ra Hắc Hoàng Các. Sau đó, Tử Nghiên đang cười trộm cùng Tiểu Y Tiên cũng vòng qua Mạc Nhai đi theo. Khuôn mặt Mạc Nhai hơi run rẩy, nguyền rủa Tiểu Viêm trong lòng một hồi. Sau đó, nụ cười lại dạn vỡ trên khuôn mặt. Vừa muốn theo sau thì một đạo thanh âm thanh thúy, lại như băng cất lên, làm cho khuôn mặt này nháy mắt đọng lại. Cước bộ giống như bị niêm trụ, đứng chân tại chỗ. Nếu ngươi thấy mạng quá dài, liền cứ việc theo tới. Chương 832, cho hay bắt đầu. Địa điểm Hắc Hoàng Tông tổ chức đấu giá hội thiết trí tại một quảng trường rộng lớn ở trung tâm thành. Bất quá, mặc dù là như thế, Hắc Hoàng Tông vẫn có một chút hành động dò xét đối với hội đấu giá hấp dẫn lần này. Khi Tiêu Viêm ba người tới đấu giá hội tràng thì thấy người đông nghìn nghịt, không thấy đầu cuối, nhất thời làm cho người có cảm giác bọn người kia ai ai cũng điên cuồng. Bất quá hoàn hảo, Hắc Hoàng Tông dường như đã dự tính đến loại tình huống này nên thiết trí một thông đạo thông dụng chuyên môn tiếp đãi cường giả tại Hắc Sắc Vực đi vào. Mà Tiêu Viêm ba người sau một hồi hỏi thăm, xoay sở cũng thuận lợi đến phía trước lối đi kia. Tại chung quanh thông đạo có rất nhiều hộ vệ Hắc Hoàng Tông nghiêm mật thủ vệ. Trong tay vũ khí sắc bén phát ra quang mang sắc bén, khiến cho dòng người bên ngoài kinh sợ, không dám loạn động lao vào. Tại lối đi, vài trưởng lão Hắc Hoàng Tông cũng tùy ý đứng, đấu khí hùng hồn từ trong cơ thể bùng phát ra, làm cho người xung quanh cảm giác một trận áp lực. Lúc này thông đạo chuyên dụng, thỉnh thoảng có đoàn người đi vào. Mỗi thời điểm như thế khiến cho dòng người xung quanh đều cúi đầu kinh hô. Có thể từ chỗ này đi vào, phần lớn đều là cường giả hoặc thế lực có thanh danh cực lớn tại Hắc Sắc Vực. Những đại nhân vật này đối với người tầm thường tại Hắc Sắc Vực thật đúng là khó gặp. Nếu đoàn người xung quanh bên ngoài kinh hô thì vài tên trưởng lão Hắc Hoàng Tông lại cười cười chào đón đám người khách khí nghênh tiến đi vào thông đạo. Trước rất nhiều ánh mắt hội tụ, Tiểu Viêm ba người cũng chậm rãi bước lên cầu thang, sau đó bước vào cửa thông đạo được bảo vệ nghiêm ngặt. Từng ánh mắt xung quanh liếc nhìn ba đạo thân ảnh xa lạ, trong đó còn có hai người bao bọc hoàn toàn bên trong áo choàng đen, nửa điểm hình dáng cũng không thấy được. Mà trong ba người, khiến người chú mục nhất, không thể nghi ngờ là Tiểu Y Tiên, với một thân áo trắng như tuyết, khí chất xuất thần kia làm cho không ít người hai mắt tỏa sáng. Ba người này, người phương nào, vì sao chưa từng nghe qua? Không rõ lắm, chẳng lẽ là người từ bên ngoài Hắc Sắc Vực tới? Dùng mạo Tiểu Y Tiên như vậy, đối với người hắc giáp vực có chút xa lạ, lập tức khiến rất nhiều người nghi hoặc, bàn luận xôn xao. Trước tiếng bàn luận, nghi hoặc của bọn họ bên ngoài, trong vài tên gác cửa, có ba gã trưởng lão hắc hoàng tông cũng phát hiện ra ba người. Đợi đến khi ánh mắt nhìn thấy Tiểu Uy Tiên, một thần áo trắng, hai má trong trẻo lạnh lùng, thì sắc mặt lập tức biến đổi, liếc nhau một cái, chợt vội vàng tươi cười, nhiệt tình nghênh đón. Xem bộ dáng bọn hắn như vậy, rõ ràng đã biết thực lực Tiểu Uy Tiên. Như vậy, trận phòng ba do luyện đan ngày đó, bọn họ cũng có ở đấy. Ha ha, Nhằm Kiều tiên sinh, các người không phải là nhóm cuối cùng. Một gã trưởng lão hắc hoàng tông, thân mặc áo bào xanh, hướng về phía Tiêu Viêm, ở giữa chắp tay cười nói. Toàn thân giấu ở dưới hắc bào, Tiêu Viêm đối với gã trưởng lão này tùy ý gật gật đầu, cũng chưa lên tiếng đáp lại. Đối với bộ dáng Tiêu Viêm nhìn như một chút kiêu căng như vậy, gã trưởng lão kia cũng không dám bắt bè. Một tên luyện dược sư có thể luyện chế ra lục phẩm thượng phẩm đan dược, tất nhiên hơn xa hắn. Một trưởng lão hắc hoàng tông nào có thể so sánh. Hơn nữa, tại bên cạnh, người kia vẫn còn một gã đấu tông cường giả, ánh mắt lạnh như băng sắc, như kiếm, khiến cho người có cảm giác lạnh lẽo. Ha ha, bà vị, mời. Tiếp tục cùng Tiêu Viêm nói mấy câu, nhìn thấy đối phương không quá nhiệt tình. Gã trưởng lão kia cũng thức thời tránh người mời ba người đi vào. Đa tạ. Hướng gã trưởng lão này chắp tay, Tiểu Viêm cũng không khách khí, mang theo hai người trực tiếp tiến vào thông đạo chuyên dụng kia, sau đó biến mất trước tầm mắt mọi người. Phù, người thiếu nữ kia hơi thở thật lãnh, đứng bên cạnh nàng, đấu khí trong cơ thể ta dường như đình chỉ vận chuyển chậm lại, không hổ là đấu tông cường giả. Đưa mắt nhìn Tiêu Viêm ba người biến mất tại trong thông đạo, tên trưởng lão áo bào xanh lau mồ hôi lạnh trên trán, lòng còn sợ hãi nói. Nhàm Kiều kia hẳn là người ngày ấy luyện chế đan dược, không nghĩ tới tuổi còn trẻ cư nhiên lại có thành tựu như vậy. Cùng so sánh với hắn, cho dù là thiếu tổng chủ cũng muốn kém một bậc. Một gã trưởng lão khác cũng khẽ thở dài nói. Thật không biết bọn họ lai lịch thế nào. Bên trong hắc giác vực chưa từng nghe nói qua có ba người như vậy. Một trưởng lão khác nhíu mày lẩm bẩm nói. Quên đi, việc này không phải chúng ta có thể quản. Trưởng lão áo bào xanh lắc lắc đầu, ánh mắt nhìn ra cửa vào thông đạo, thấy lại xuất hiện một nhóm người khác. Trên gương mặt lại lần nữa hiện lên một chút tươi cười tiếp đón người tới. Tiểu Viêm ba người xuyên qua thông đạo, ánh sáng nhu hòa, ước chừng mấy phút sau tầm mắt phía trước đột nhiên rộng mở, chợt một phòng đấu giá cực kỳ rộng lớn xuất hiện trong tầm mắt ba người. Nhìn đấu giá hội trường kia rậm rạp, không biết bao nhiêu chỗ ngồi, Tiểu Viêm cũng không khỏi sợ hãi, than chật chật hai tiếng. Quy mô đấu giá hội như vậy, hắn bình sinh lần đầu chứng kiến. Cùng nơi này so sánh, gia tộc Mễ Đặc Nhĩ Dã Ma Đế Quốc đã tổ chức đấu giá hội, không nghi ngờ là gặp sư phụ, không thể so sánh nổi. Giờ phút này, trong phòng đấu giá rộng lớn, người ngồi không ít, đủ loại thanh âm hội tụ cùng một chỗ, nghe có chút ầm ĩ. Ba người vừa mới đi ra thông đạo, liền có thêm một thị nữ, bộ dạng không tồi, cách ăn mặc cực kỳ nóng bỏng, cùng thành nói. Bà vị đại nhân, không biết có thể cho xem ngọc bài khách quý. Tiểu Viêm ánh mắt lướt qua trang phục trong suốt trên người thị nữ, thấy một ít xuân quang khó thể che giấu lộ ra không khỏi sửng sốt. Hắc Hoàng Tông không ngờ còn có chiều này. Lúc Tiểu Viêm ngạc nhiên trong lòng, một đạo thanh âm hừ nhẹ từ phía sau đột nhiên vang lên. Tiểu Viêm lúc này mới xấu hổ cười, cũng không dám quản tiếng hừ lạnh do ai phát ra trong hai vị mỹ nhân một lớn một nhỏ phía sau, vội vàng từ trong nạp giới lấy ra ngọc bài lúc trước mạc nhài tự động đưa tới. Tiếp nhận ngọc bài, thần sắc trên gương mặt thị nữ càng thêm vẻ cung kính cùng khiêm tốn. Cung kính cúi người thì lễ đối với ba người, không người nói. Bà vị đại nhân, xin mời theo ta. Dứt lời, nàng liền xoay người, lay động vòng eo mảnh khảnh như xà yêu, dẫn đường đi về phía trước. Sau đó, Tiểu Viêm vội vàng nhìn không chớp mắt, theo sát sau. Ba người đi theo thị nữ này vòng qua vài chỗ trong phòng đấu giá. Sau một lúc lâu, rốt cục dừng lại trước một phòng đấu giá. Sau đó liền khom người trở ra. Vị trí hàng phòng đấu giá này giống như một phòng nhỏ cho mỗi người, tạo hình rất khác biệt, có vẻ vô cùng xa hoa. Ngồi trong đó, thanh âm ầm ĩ phía sau dường như bị ngăn cách. Ánh mắt nhìn lên vừa vặn đem trung tâm phòng đấu giá thu vào tầm mắt. Dẫn hai người ngồi xuống vị trí dành cho khách quý, Tiểu Viêm hạ thân ngồi xuống ghế mềm mại, ánh mắt chậm rãi đảo qua một vài phòng khách quý phía trên. Lúc này, các phòng khách quý phía trước cũng đã có không ít người ngồi. Bởi vậy, Tiểu Viêm ba người xuất hiện cũng kéo theo không ít ánh mắt. Diện mạo Tiểu Ý Tiền như vậy rất khác biệt, tự nhiên làm người ta khó có thể quên. Bởi vậy, chỉ cần ánh mắt đảo qua liền có thể nhận ra. Người mặc hắc bào kia hẳn là vị thần bí luyện dược sư hai ngày trước đi. Không biết hắn lai lịch thế nào, bên trong hắc giác vực, nếu một vị luyện dược sư cấp bậc như thế, hẳn là sớm có nhiều người biết. Tại một chỗ phòng khách quý, Phương Ngôn nhíu chặt mày, nhìn Tiêu Viêm bao trùm trong hắc bào, trầm giọng nói. Đối với nghi ngờ của hắn, mấy gã trưởng lão mà Viêm Cốc bên cạnh cũng khẽ lắc đầu. Hy vọng bọn họ không trở thành trở ngại của chúng ta. Người mặc áo bào trò xám, khản giọng chậm rãi nói. Khi nói, tên này cũng âm trầm, nhìn chăm chú chằm chằm hướng phòng Tiêu Viêm đang ngồi. Chẳng biết tại sao có cảm giác quen thuộc, càng ngày càng rõ ràng. Khi ánh mắt đám người Phương Ngôn hội tụ trên thân Tiêu Viêm ba người, thì tựa hồ cũng phát hiện ra ánh mắt không háo ý. Hắc Bảo Nhân khẽ nhíu mày, chợt ánh mắt nhìn qua đám người Phương Ngôn, sau đó dừng lại trên người mặc áo bào xám. Không biết tại sao người kia khiến cho hắn xuất hiện chút cảm giác quỷ dị và nguy hiểm. Khẽ lắc đầu, đem cảm xúc trong lòng áp chế xuống, đôi mắt Tiêu Viêm khép hờ, bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, yên lặng chờ đấu giá hội bắt đầu. Theo Tiêu Viêm nhắm mắt không lâu sau, lục tục liền có thêm nhiều người đi vào trong phòng đấu giá. Mà tại trên hàng khách quý, bóng người cũng càng ngày càng nhiều. Đợi đến nửa giờ sau, tất cả chỗ ngồi cơ hồ đều có người ngồi. Khi mọi ghế dường như đều có người ngồi, ánh mắt Tiêu Viêm ở dưới hắc bào cũng chậm rãi mở ra, nhẹ giọng thở dài. Xem ra bồ đề hóa hưu tiên hấp dẫn cường giả không ít. Trải qua lúc trước nhắm mắt cùng cảm ứng, hắn phát hiện trong hàng phòng dành cho khách quý, ngoại trừ Tô Thiên đại trưởng lão và tên thần bí áo xám, còn có ít nhất hai đạo hơi thở mờ mịt ẩn nấp trong đó, có thể che giấu thực lực trước linh hồn nhạy cảm của chính mình. Nếu không phải đấu tông cường giả thì hẳn là cường giả dùng một chút bí pháp ẩn nấp. Mà hai loại người này cũng không là hạng vô dụng. Tiểu Y Tiên cũng khẽ gật đầu, đôi mắt màu bàng bạc, xẹt qua một chút ngưng trọng. Giành đoạt bồ đề hóa thể tiên khó khăn, có chút ngoài dự đoán của nàng. Tại Tiêu Viêm trầm ngâm, tại trung tâm phòng đấu giá, một đạo chuông thanh thúy đột nhiên vang lên, lan ra khoảng không gian, làm âm thanh ầm ĩ kia bỗng nhiên giảm xuống. Tiếng chuông chậm rãi vang lên trên đài đấu giá, một đạo năng lực chậm rãi lan ra, cuối cùng giống như một hàng rào đem bàn đấu giá phong tỏa trong đó. Đây là một loại phòng hộ bày ra, hắc giác vực rất nhiều người vô pháp vô thiên. Chuyện cướp bóc, bán hàng đấu giá không phải chưa từng xảy ra. Tuy hắc hoàng tông không phải thế lực bình thường, nhưng cũng phải cẩn thận cho thỏa đáng. Dù sao, vật phẩm đấu giá lần này quá mức quý trọng. Nếu xảy ra chuyện không may, mặt mũi hắc hoàng tông thật là mất hết. Nhìn hàng rào năng lượng kia, Tiểu Viêm cũng khẽ thở một hơi. Cho hay, rốt cục bắt đầu rồi. Chương 833, đấu giá. Khi vòng sáng năng lượng dọc theo người mà lên, bàn đấu giá trên mặt đất cũng vang lên từng trận âm thanh trầm thấp của kim loại va chạm vào nhau. Tiếp đó, từ từ tách ra, một người dọc theo thông đạo dài tít tắp đi ra, hiện ra trước mắt mọi người ở giữa phòng đấu giá. Cầu thang hiện lên, chợt một lão giả mặc bào phục màu vàng, vẻ mặt tươi cười chậm rãi đi ra. Người này vừa hiện thân, một cỗ khí thế bàng bạc nãy giờ bị áp xúc từ trong cơ thể chậm rãi phát tán ra. Dưới khí thế khủng bố này, bên trong phòng đấu giá rộng rãi, vốn ầm ĩ, huyền áo cũng trở nên yên tĩnh không một tiếng động. Khi thế thật may. Nói vậy, người này hẳn là tông chủ Hắc Hoàng Tông Mạc Thiên Hành. Tiểu Viêm híp đôi mắt lại, nhìn về phía lão giả mặc áo vàng, kinh thán nói. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu. Mạc Thiên Hành này thực lực so với lão bất tử Vạn Hạt Môn kia cũng không yếu hơn một chút, thậm chí chỉ sợ còn mạnh hơn một chút. Ha ha, lão phù Mạc Thiên Hành, nói vậy cũng không ít bằng hữu nhận thức được ta. Hôm nay Hắc Hoàng Tông tổ chức hội đấu giá, lão phù ở chỗ này trước tiên là đa tạ chư vị đã cổ vũ. Mạc Thiên Hành lộ diện, ánh mắt chậm rãi đảo qua xung quanh, tầm mắt đảo qua tất cả mọi người trong phòng, có chút ngập ngừng, sau đó cười sang sảng, vang vọng bên tai mỗi người trong phòng đấu giá. Mạc Thiên Hành đã lên tiếng, trong phòng đấu giá, một ít thế lực ở khu vực khách quý cũng vang lên vài tiếng cười phụ họa. Hắc Hoàng Tông tại Hắc Giác Vực, thế lực lâu đời, có uy tín lớn, đứng sừng sững nhiều năm mà không đổ, kết giao cũng rộng lớn. Mạc Thiên Hành cũng là kẻ quảng giao tứ phương, không ít cường giả ở chỗ này ít nhiều có giao tình với hắn. Nghe được mấy tiếng cười kia, Mạc Thiên Hành cũng cười cười, ánh mắt chợt di động đảo qua một vòng, cuối cùng dừng lại ở khu vực khách quý, nơi đó vừa vặn có ba ghế đám người Tiêu Viêm đang ngồi, mà ánh mắt của hắn chính là đang dừng lại trên người Tiêu Viêm. Cảm nhận được ánh mắt của hắn, Tiểu Viêm mặc hắc bào, ánh mắt cũng khẽ động, liếc nhìn về phía đối phương. Đối với người trước ôm quyền, cười hiền lành. Ha ha, nói vậy, chư vị đã chờ mong đợt thịnh hội đấu giá lâu rồi. Vậy lão phu cũng không nhiều lời. Chợt vô số ánh mắt soi mói, Mạc Thiên Hành cười nhạt nói. Nhưng mà lúc này, lão phu cũng phải nhắc nhở một chút. Quy củ hội đấu giá, mọi người đều đã biết. Nếu có người nào đuôi mù, muốn dừng ngoài tại địa bàn của Hắc Hoàng Tông ta, trước mắt mọi người, lão phu cũng không ngại nói thẳng, kẻ đó nhất định sống dở chết dở. Sau khi lời nói hàm ý đầy lạnh lẽo của Mạc Thiên Hành buông xuống, hội trường đấu giá cũng lặng như tờ. Một số ít kẻ cùng hung cục ác nhìn thấy ánh mắt lạnh lẽo không chút tình cảm của Mạc Thiên Hành, sắc mặt khẽ biến, cũng lặng lẽ thủ liễm một ít tâm tư khác thường. Không hổ là cường giả đấu tông, thật có phong phạm cao thủ. Cảm thụ được trong lời nói của Mạc Thiên Hành mang theo hàn ý, Tiểu Viêm không nhịn được lắc đầu. Bằng vào uy nghiêm của một người, lập tức khiến cho cường giả bốn phương Hắc Giác Vực kinh sợ, cường giả đấu tông quả nhiên mạnh mẽ. Ha ha, kế tiếp xin mời mọi người hưởng thụ một chút thịnh hội đấu giá do Hắc Hoàng Tông tổ chức. Nhìn thấy lời nói răn đe đã hiệu quả, Mạc Thiên Hành lúc này cười nói híp mắt, nháy mắt đã không còn sót lại chút gì vẻ nanh ác khi nãy. Mà khi buông lời nói này, hắn hướng về phía mấy vị khu vị trí khách quý chắp tay, sau đó liền chậm rãi rời khỏi bàn đấu giá. Sau khi Mạc Thiên Hành rời đi, bàn đấu giá trên mặt đất lại lần nữa tách ra, một lối đi lại xuất hiện. Chợt một gã đầu tóc bạc phơ nhưng tinh thần quắc thước mỉm cười đi ra. Theo sau là một đám thị nữ xinh đẹp, hai tay bưng khay bạc như hồ điệp xuyên qua, nhanh chóng đi ra, sau đó đem khay bạc cung kính đặt trên bệ đá đấu giá. Từ trên cao nhìn xuống, mọi người có thể thấy trong từng khay bạc riêng rẽ đều đựng một vật thể lóe ra một chút ánh sáng nhàn nhạt. Ha ha, tiếp theo chúng ta liền thưởng thức món khai vị của hội đấu giá. Một quyền chỉ pháp đấu kỹ. Lão giả tóc bạc cười tủm tỉm, chỉ tay lên một cái khay bạc trước mặt. Trong khay có một quyển trục màu tuyết trắng. Thiên vũ chỉ, huyền giai trung cấp, chỉ pháp đấu kỹ xưa này rất thừa thớt. Tuy nói tu luyện có chút khó khăn, nhưng khi cùng người chiến đấu, có thể ra tay bất ngờ, mang lại hiệu quả rất cao. Các vị đang ngồi ở đây cũng không phải người bình thường. Nói vậy, hẳn cũng biết một số chỉ pháp đấu kỹ khó ứng phó như thế nào. Cầm lấy quyển trục, lão giả tóc bạc khẽ cười nói. Dựa theo giá trị chân thực của chỉ pháp đấu kỹ cũng đã ngoài 30 vạn. Nhưng đây là vật phẩm đầu tiên, do vậy, tổng chủ đã nói giá bắt đầu chỉ là 10 vạn. Hơn nữa, chỉ có thể đấu giá lên đến 80 vạn thôi. Nếu ai ra giá Đến giá này, thì mặc kệ người ra sau có cao tới đâu, thì chỉ đấu pháp kỹ này cũng sẽ thuộc về người đó. Chư vị, cơ hội như vậy không thể bỏ qua. Lão giả này rõ ràng là đã lăn lộn nhiều, kinh nghiệm đấu giá vô cùng phong phú. Đây chẳng qua chỉ là thủ đoạn đơn giản, nhưng cũng khiến cho bầu không khí bên trong phòng đấu giá trong nháy mắt sôi lên. 10 vạn kim tệ đối với đại đa số người đang ngồi ở đây đều không đáng để trong mắt. Hơn nữa, hiện nay giá trị của chỉ pháp đấu kỹ cũng chính xác như lời lão giả đã nói, thấp hơn giá ban đầu rất nhiều. Bởi vậy, vừa nghe lão giả nói hết, liên tiếp thành âm hét giá, nháy mắt liền vang lên trong khắp phòng đấu giá. Nghe được xung quanh vang lên từng trận âm thanh ra giá, dù là Tiêu Viêm cũng không khỏi đánh giá lại lão giả này. Không nghĩ tới bên trong Hắc Hoàng Tông quả nhiên là nhân tài tầng tầng lớp lớp. Lần này đi đến hội đấu giá, Tiêu Viêm cũng có thể tìm được ở đây một vài đấu kỹ thỏa mãn yêu cầu của hắn. Đối với cái gọi là chỉ pháp đấu kỹ, hắn xác thật cũng có chút hứng thú. Nhưng chỉ pháp đấu kỹ được đấu giá hôm nay cấp bậc chỉ hơi tốt, đối với hắn mà nói cũng không có lực hấp dẫn quá lớn. Lấy nhãn lực của Tiêu Viêm bây giờ, trừ phi là địa giai đấu kỹ, còn không rất khó làm cho hắn động tâm. Dù sao bây giờ cũng không phải là thiếu niên non nớt năm đó ở Ô Thản Thành, chỉ cần Dược Lão tùy tiện đưa cho ra một cái đấu kỹ đã có thể sung sướng phát cuồng. Thân thể nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế mềm mại, Tiêu Viêm híp híp mắt. Hắn biết hội đấu giá bây giờ mới bắt đầu, thứ tốt chân chính còn ở phía sau. Hiện tại xuất chướng mua cái gì đó, đối với đại đa số mấy người ở khu khách quý này đều không có nửa điểm hấp dẫn. Về phần cái gọi là thiên vũ chỉ, trên khu vực khách quý này còn chưa từng có người mở miệng ra giá. Ngón tay điểm nhẹ trên tay vịt, trong hội trường Tiêu Viêm nghe được giá không ngừng được đẩy lên cao, không khỏi khẽ lắc đầu. Vốn chỉ là 10 vạn, lại vì lão giả kia dùng một chút thủ đoạn đã trực tiếp đẩy giá lên tới 50-70 vạn kim tệ. Hơn nữa, nhìn bộ dạng này hình như còn chưa có xu thế chậm lại. Dưới ánh mắt giống như xem trò vui của Tiêu Viêm, cuộc đấu giá này kéo dài thêm chừng một khắc mới từ từ dừng lại. Giờ khắc này, cái giá 10 vạn lúc đầu đã bị một người nào đó đặt giá cao nhất, chính là 80 vạn. Lão giả tóc bạc cười tủm tỉm nhìn giữa sân từ từ ngừng lại tiếng ra giá. 80 vạn đã vượt quá giá trị của cuốn đấu kỹ này. Nếu đấu giá bình thường, tất nhiên khó có thể đạt tới cái giá này. Nhưng định giá ban đầu là 10 vạn cũng thấp hơn dự đoán của mọi người rất nhiều. Bố bạc trong tay nhẹ nhàng gõ ba cái trên đài đấu giá. Sau đó, cuốn đấu kỹ Thiên Vũ Huyền Giai trung cấp kia cũng thuận lợi được đấu giá xong. Trải qua lần khởi đầu tốt đẹp, bầu không khí trong hội trường cũng dần dần bị nung nóng. Thừa dịp không khí sôi sục như vậy, lão giả tóc bạc cũng lục tục đem những thứ khác ra đấu giá. Mà chút hàng bán đấu giá kia, bằng vào chất lượng bản thân tốt, cộng thêm khả năng thổi phồng của lão giả, đều bán được với cái giá không thiệt chút nào. Xem ra lúc này đây, Hắc Hoàng Tông xác thật bởi vì hội đấu giá này mà kiếm được bộ tiền. Nhưng không thể không nói, lúc này đây Hắc Hoàng Tông tổ chức đấu giá rất hấp dẫn. Nhiều người xem đến vậy, xác thật không phải ngẫu nhiên. Nhìn chất lượng hàng đấu giá nơi này, Tiêu Viêm trong mấy năm chưa gặp qua, đều là vật phẩm cực kỳ quý hiếm. Đương nhiên, loại quý hiếm này chỉ là lấy ánh mắt của đại đa số người đến xem. Chân chính có thể là cho cường giả, cảnh giới như Tiêu Viêm bọn họ động tâm vẫn còn chưa xuất hiện. Theo thời gian trôi qua, bầu không khí trong hội đấu giá càng lúc càng nóng hơn. Từ chỗ bắt đầu đến giờ cũng đã có hơn một giờ. Vật phẩm đấu giá phẩm chất càng ngày càng cao, khiến cho bầu không khí trong hội đấu giá càng lúc càng sục sôi. Đương nhiên, loại không khí nóng bỏng này kéo dài ước chừng 2 giờ thì xuất hiện thêm một ít vật phẩm đấu giá đủ khiến cho mấy cường giả ngồi khu khách quý giả giá cạnh tranh. Trong số đó cũng có một ít khiến cho Tiêu Viêm xúc động, suy nghĩ có nên ra giá hay không. Chỉ là sau khi cân nhắc một chút, cuối cùng vẫn chưa lên tiếng ra giá. Nhẫn nại không ra giá vẫn là lựa chọn thích hợp nhất cho mình vào lúc này. Bởi vì có mấy người ở khu khách quý tham gia đấu giá, bầu không khí trong hội trường đã nóng, lại càng muốn nóng thêm. Tham gia đấu giá hội lần này, phần đông là thế lực trong Hắc Sắc Vực. Trong đó, đại đa số đều không thuận mắt với nhau. Thậm chí, một số ít là tử địch với nhau. Do đó, đây tuyệt đối đều là điều mạng tăng giá, muốn đánh sập khí thế của đối phương, làm cho không ít người âm thầm tặc lưỡi. Quả nhiên, không hổ danh là thế lực vang danh trong Hắc Sắc Vực. Tài đại khí thô như vậy, thường nhân tầm thường sao có thể sánh bằng. Mà đối với mấy tên thô lỗ của các thế lực đang đấu đá đỏ mắt, Tiểu Viêm cũng nhịn không được, có chút cười thầm. Thân thể lười biếng, dựa lưng vào ghế, chén trà trong tay nhẹ lắc lư, nước trà trong đó nhẹ nhàng gợn sóng. Trong khi Tiểu Viêm đang nhàn nhã xem cuộc vui, trên đài đấu giá, lão giả tóc bạc đem vật cầm trong tay là một thanh vũ khí sắc bén, được khảm một quả ngũ sai ma hạch để đấu giá. Sau đó, về mặt thần bí, lấy từ trong khay bạc, trên tay một thị nữ bên cạnh, một quyển trục màu đỏ đậm như hỏa diễm. Ha ha, chư vị, cuốn đấu kỹ này cực kỳ thừa thớt, bởi vì nó là một cuốn thước pháp đấu kỹ. Mặc dù chưa đạt đến thỉnh cấp, nhưng cũng không thấp, cũng là địa giai trung cấp. Hơn nữa nghe nói, đây là đấu kỹ do một vị tiền bối, đấu tôn từng hoành hành trên đại lục để lại, giá trị tương đối bất phàm. Nghe được lời nói của lão giả tóc bạc, Tiểu Viêm vốn đang lười biếng, dựa lưng vào ghế, trong lòng cũng xúc động, ánh mắt có chút hăng hái, lần đầu tiên chú tâm hướng mắt về phía đài đấu giá. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!